Vạn đạo Long Hoàng, chương 1509, Chân Long Phục Sinh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thần tử, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo. Này Long Quan, là chúng ta cùng một chỗ mở ra. Người gặp có phần, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái võ hoàng cửu trọng lão giả gầm thét. Lan, không lan, chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần tử lạnh lùng lên tiếng, dị thường bá đạo, ha ha, thần tử, ngươi muốn một mình chiếm cứ đầu này chân long, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vương kiếm cười lạnh mở miệng. Thần tử nhìn thoáng qua trông thấy, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không có lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Vương kiếm thực lực, hắn không thể không nhìn. Những người khác sắc mặt khó coi. Đối mặt vương kiếm cùng thần tử hai cái này yêu nghiệt nhân vật, bọn họ khó có thể đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chư vị, thánh cảnh long thi, cực kỳ khó được, tất nhiên nhìn thấy. Há có thể không kiếm một chén canh? Chúng ta liên thủ như thế nào? Cái kia võ hoàng cửu trọng lão giả nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ta tán thành, ta cũng đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người khác phân phân ra tiếng. 10 cái cao thủ, thân hình chớp động. Hội tụ vào một chỗ, cùng thần tử, vương kiếm, địa vị ngang nhau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một đám người ô hợp, không biết tự lượng sức mình, thần tử lạnh lùng lên tiếng, một bước hướng về chân long thi thể đạp đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn trực tiếp đem thần long thi thể thu hồi. Chỉ cần hắn thu hồi chân long thi thể, không người có thể cùng hắn tranh đoạt. Khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiếm minh vang lên, vương kiếm cũng động. Hắn há có thể nhường thần tử độc chiếm. Động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái khác cao thủ, cũng động, bọn họ hết thảy có 13 người. Trong đó, võ hoàng cửu trọng cường giả, có chừng 3 người. Cái khác đều là võ hoàng thất trọng, bát trọng cường giả, hội tụ vào một chỗ. Liền xem như bán thánh cường giả, đều không thể không nhìn. Tam phương người, đồng thời hướng về chân long đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mà Lục Minh ba người, một đầu đứng ở đại sảnh một bên, thờ ơ lạnh nhạt, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không chen tay được, mà thần tử những người kia, cũng trực tiếp đem bọn họ không để ý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lan, lan, ết ti, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tipi, choang kiwatui, nét, thần tử quát lớn mấy tiếng. Thánh quang ngưng tụ thành thần đao, nháy mắt chạm ra mười mấy đao, phân biệt chém về phía vương kiếm, cùng mười mấy người kia. Khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiếm quang bộc phát, cùng thần đao đối kháng. Không gian vang lên kịch liệt giao phong âm thanh. kiếm khí cùng đao mang tùy ý, mà hơn 10 cái cao thủ cũng ra sức ngăn cản thần tử chạm ra đao mang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thừa dịp cơ hội này. Thần tử bàn tay lớn vồ một cái, liền hướng chân long thi thể chộp tới, muốn đem chân long thi thể thu vào chữ vật giới chỉ. Mơ tưởng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vương kiếm cũng đồng thời cầm ra một đầu đại thủ, cùng thần tử đại thủ phát sinh va chạm, là chúng ta, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hơn 10 người, ra sức hướng về phía trước, nhao nhao hướng về long thi chộp tới, giống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm, kinh thiên động địa, tổng long trong quán bộc phát mà ra, hình thành đáng sợ sóng âm, hướng về tứ phía bát phương cuốn ra. Thần tử cùng vương kiếm sắc mặt hơi hơi biến đổi, riêng phần mình chạm ra một đạo đao quang cùng kiếm khí, phá vỡ sóng âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà mười mấy người, ngoại trừ hai cái võ hoàng cửu trọng tồn tại, ngăn cản nổi sóng âm, những người khác, đều bị chấn liên tục lui lại, có mấy cái, thậm chí phun ra máu tươi, Lục Minh ba người, cũng ra sức ngăn cản, bất quá bọn họ cự ly khá xa, sóng âm uy lực đại đại giảm nhỏ. Tương đối nhẹ nhõm chặn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Hiện trường tất cả mọi người trong lòng cũng lớn chấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng long ngâm từ long quan phát ra. Chẳng lẽ đầu này chân long cũng không có chết? Giống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, lại một tiếng long ngâm vang lên, đồng dạng đến từ long quan. Đụng, đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, long quan, phát ra đụng chút thanh âm. Đầu này hắc sắc chân long, thế mà thật đứng lên, giống to một tiếng. Ánh mắt quét về phía bốn phía, to lớn long nhãn, lộ ra dữ tợn ánh sáng. Làm sao có thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thánh cảnh chân long không chết. Không đúng, thánh cảnh chân long chết rồi. Cái này bất quá là thánh cảnh chân long, cái kia không diệt lạc ấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, rất nhiều người nhao nhao lên tiếng. Cuối cùng một đạo thanh âm, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động. Tinh tế vừa cảm ứng, quả nhiên phát hiện, đầu này chân long trên người. Không có mảy may sinh mệnh khí tức, thật là vẫn lạc nhiều năm. Chân long sở dĩ sẽ động, hoàn toàn bởi vì một tia không diệt lạc ấn mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đã chết đồ vật, phản kháng nữa, thì có ích lợi gì? Hôm nay nhất định vì ta tâm đắc, thần tử lạnh lùng lên tiếng. Trên người hắn thánh quang, càng thêm sáng chói, một tay hư không nắm vào. Một cây trường mâu xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người trong lòng chấn động. Đây là Thiên Thần Tông tuyệt học, thần phạt chi mâu, giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tử hét lớn, thần phạt chi mâu phá vỡ hư không, hướng về chân long thi thể ám sát mà đi. Chỉ cần tan vỡ thánh cảnh chân long cái kia một sợi không diệt lạc ấn, thánh cảnh chân long coi như triệt để chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, hắc sắc chân long gầm thét một tiếng, Một chảo cầm ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, long chảo cùng thần tử thần phạt chi mâu, đụng vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, hắc sắc chân long thân thể run lên, mà thần tử, cũng lui về sau hai bước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thánh cảnh chân long. Dù sao vẫn lạc nhiều năm, lưu lại một tia lạc ấn, căn bản không có khả năng có khi còn sống chiến lực. Một bên khác, kiếm quang bùng lên, vương kiếm cũng xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắc sắc chân long, thần long bãi vĩ, chặn lại vương kiếm kiếm quang. Tiếp theo, long giác phát sáng, hai đạo hắc sắc quang mang bắn ra mà ra, chém về phía thần tử cùng vương kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần tử thần phạt chi mâu. Lần nữa xuất thủ, đánh tan hắc sắc quang mang. Một bên khác, vương kiếm cũng đồng dạng đánh tan chân long hắc sắc quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn lạc nhiều năm, còn muốn phản kháng, hôm nay để ngươi triệt để tiêu tán. Thần tử mở miệng, hắn mi tâm phát sáng. Một tòa tiểu tháp bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là một tòa bạch ngọc tiểu tháp. Nhất phi đi ra, liền cấp tốc biến lớn. Tràn ngập ra nhũ bạch sắc thánh quang. Khí thế kinh người, thánh binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có người thấp giọng hô, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần tử dùng ra thánh binh, lấy hắn tu vi, điều khiển thánh binh, uy lực lớn kinh người, bạch ngọc bảo tháp, hướng về hắc sắc chân long, chấn áp mà xuống, giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắc sắc chân long gầm thét, long chảo trùng điệp đánh phía bạch ngọc tiểu tháp, phát ra kịch liệt vô cùng oanh minh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bạch ngọc tháp chấn động, nhưng chân long thi thể, cũng bị oanh thân thể run rẩy, liên tục lui lại. Tiếp theo, bạch ngọc tháp lần thứ hai oanh kích mà xuống. Cứ việc chân long hống khiếu liên tục, nhưng vẫn là bị áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giống, hắc sắc chân long, bạo hống một tiếng. Thế mà bỏ đi thần tử, thân thể uốn éo, hướng về đại sảnh trên không phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nó thế mà muốn đào tẩu. Hôm nay, người trốn không thoát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, thần tử vung tay lên. Một chương minh văn phù quyển xuất hiện. Chương này minh văn phù quyển mở ra. Lít nha lít nhít minh văn lập lòe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ong, một tòa đại trận phù hiện, chấn áp hư không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật kỳ diệu minh văn phù quyền, thế mà có thể cấm đoạn hư không? Đại sảnh bên cạnh, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần tử bộ này minh văn phù quyền. Phi thường kỳ diệu, có thể cấm đoạn hư không? Đem một phương hư không giam cầm. Cứ như vậy, hắc sắc chân long, liền khó có thể đào thoát. Thần tử, ngươi thực sự là hào phóng. Liền thần cấm hư không dạng này cổ lão minh văn phù quyển đều cam lòng lấy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vương kiếm mở miệng, hừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tử hừ lạnh, bước ra một bước, xuất hiện ở hắc sắc chân long không trung. Bạch Ngọc Tháp lại muốn chấn áp mà xuống, triệt để ma diệt hắc sắc chân long lạc ấn. Phao phao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, người nào cũng không có chú ý tới. Lục Minh cho hắn trên bờ vai phao phao truyền âm. Sau đó, phao phao miệng một chương, tiểu móng vuốt hướng về phía trước vung vẩy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Răng rắc, đại sảnh phía trên, bị thần cấm hư không minh văn phù quyển giam cầm phiến kia hư không, như một loại nước gợn chấn động, sau đó như pha lê đồng dạng, bể ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký tang thương đau buồn, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.